Chương 900, quyết đấu. Ngay tại Tiểu Long Tiểu Hắc mang theo người linh vu tộc bay ra Vân Phong động nháy mắt, cả tòa Vân Phong đều kịch liệt chấn động lên, trong khoảng khắc, giống như dễ vỡ bút bê ầm ầm sụp đổ. Vân Phong sụp đổ trước một cái chớp mắt, một nói bóng người màu xanh phóng lên trời, toàn thân còn kèm theo mang theo khí tức hủy diệt tia chớp. Bầu trời phi vân đảo, Linh Hinh chân đạp tường vân, sắc mặt đông lạnh nhìn về phía trước kia đột nhiên ngưng tụ mà thành, tản ra làm cho người ta sợ hãi uy áp cao lớn hư ảnh. Hư ảnh vài trượng cao, là một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, rất khó tưởng tượng được người trước mắt chính là tạo thành linh giới nhiều như vậy tử thành đầu sỏ gây nên. Không hổ là Vân Thường hậu nhân, còn chưa phi thăng liền có thực lực cường đại như vậy, có thể đánh với ta một trận. Lăng Tịnh thượng tiên có chút phức tạp nhìn Linh Hinh, trong giọng nói mang theo thổn thức, cảm thán cùng với một chút hồi ức. Thượng tiên, ngươi đã là người của tiên giới, vì sao phải tại linh giới nhắc lên nhiều như vậy sát nghiệt? Lại vẫn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó người linh vu tộc. Linh Hinh nghiêm nghị hỏi. Ta muốn không làm như vậy, ta sợ là đã sớm tiêu tán ở trong thiên địa này rồi. Về phần đối phó người linh vu tộc nha, vậy dĩ nhiên là bởi vì không có bắt được ngươi rồi. Lăng Tịnh thượng tiên thật cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. Bây giờ trong mắt hắn, Linh Hinh đã là một chết người đi được. Lúc trước đi theo linh vu tộc người cùng một chỗ hạ giới thời điểm, nhục thể của hắn bị không gian phong bạo xoắn diệt. Tuy rằng cuối cùng nguyên thần thành công chạy trốn tới linh giới, thế nhưng bị trọng thương, nếu là không có đầy đủ hồn lực bổ sung, hắn nguyên thần căn bản vô pháp lâu dài duy trì. Cho nên, mới có linh giới những tử thành đó xuất hiện. Chi cho nên đối phó người linh vu tộc, cũng bất quá là muốn dùng huyết mạch tế luyện trận từ người linh vu tộc máu tươi trong ngưng luyện ra tưởng vân ân ký. Tuy rằng linh vu tộc ngoại trừ thánh nữ dòng dõi kia mới ẩn chứa có mạnh mẽ thần tộc sức mạnh huyết thống, cũng những người khác huyết mạch trong cũng ít nhiều có chút, tụ ít thành nhiều. Vẫn là có thể ngưng luyện ra một hơi yếu tưởng vân ấn ký. Ngươi vì sao nghĩ như vậy mở ra thần chỉ? Bởi vì chỉ trong thần vực mạnh mẽ thần lực mới có thể giúp ta cải tạo thân thể. Quan trọng nhất là, trong thần vực có thần văn, chỉ cần đạt được thần văn, vậy hắn thì có tiến giai thành thần cơ hội. Tiên nhân đều muốn tu luyện thành thần thật sự quá khó khăn, nếu hắn không là cũng sẽ không tỏa ra làm trái phản thiên điều mạo hiểm, đi theo linh vu tộc thân người sau từ tiên giới xuống, trên đường còn đem thân thể làm hỏng. Thần lực cũng không phải vậy một mình người thượng tiên có thể thừa nhận được. Cho nên a, ta mới cần phải lấy được tường vân ấn ký. Nói tới chỗ này, Lăng Tịnh thượng tiên đồng tình mắt nhìn Linh Hinh, vốn ta đã bỏ đi từ mây váy sau trong cơ thể con người rút ra tường vân ấn ký rồi, không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Thường nhân không biết là, tường vân ấn ký chẳng những là mở ra thần vực mấu chốt, nhưng lại có thể chống cự trong thần vực thần lực. Thượng tiên chủ ý sợ là phải rơi vào khoảng không. Ha ha, khỏe miệng Lăng Tịnh thượng tiên trồi lên một nụ cười lạnh lùng, khí chất trên người cũng biến thành âm lạnh lên, ta ngược lại thật ra thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi thế nhưng là kích diệt qua ta nhiều cái phân thân người. Thấy vẻ mặt Lăng Tịnh thượng tiên biến hóa, Linh Hinh thu hồi lôi diễm thần long trượng, đem thanh long phiến cho tế ra, cũng đem người biến đến cùng Lăng Tịnh thượng tiên bình thường lớn, ở giữa trời cao cùng hắn rằng co đứng lên. Thanh long phiến xuất hiện ngay mắt, Lăng Tịnh thượng tiên ánh mắt liền biến phải thận trọng lên, không gì khác. Hắn nhận ra cái thanh kia màu xanh cốt phiến là một thanh hồn khí, hơn nữa cấp bậc còn vô cùng cao. Hắn bây giờ là lấy nguyên thần chuyển thái kỳ nhân, đối với hồn khí có bản năng sợ hãi. Sau đó nhìn thấy Linh Hinh lại vẫn nắm giữ tiên giới mới có pháp tướng thần thông, Lăng Tịnh thượng tiên càng là chấn kinh rồi, như pháp tướng thần thông loại này cao cấp thần thông thuật chính là hắn bên trên này tiên cũng không thể cơ học đến. Cứ việc Linh Hinh biểu diễn ra thực lực không yếu, nhưng cũng không có lại để cho Lăng Tịnh thượng tiên e sợ bước, ngược lại còn sinh ra ý quyết giết. Bất kể là cái thanh kia hồn khí hay pháp tướng thần thông, đối với hắn loại này tiên nhân cũng có được chí mạng hấp dẫn. Ngươi có thể chết trong tay ta, coi như là phúc của ngươi nguyên, yên tâm, ta sẽ cho ngươi cơ hội luân hồi. Nói xong, Lăng Tịnh thượng tiên liền hướng phía Ninh Hình phát khởi công kích. Ninh Hình cũng ngay đầu tiên nên đón tiếp lấy, thần hồn của nàng cường độ cũng không yếu với Lăng Tịnh thượng tiên, hơn nữa trong tay thanh long phiến càng là đã đạt tới thần khí cấp bậc. Ngoại trừ ngay từ đầu bị Lăng Tịnh thượng tiên tiên nhân khí thế chấn nhiếp đã đến bên ngoài, sau đó đều cùng hắn đánh cho một lực lượng ngang nhau. Nam. Linh Hinh cùng Lăng Tịnh thượng tiên trên trời đánh, Tiểu Long Tiểu Hắc trên mặt đất cũng đồng dạng tiến hành chiến đấu kịch liệt. Vân Phong chính là Phi Vân Đảo bên trên cao nhất lớn nhất ngọn núi, khẽ đảo sập trực tiếp dẫn tới toàn bộ Phi Vân Đảo đều lắc lư một hồi lâu, trên đảo người áo đen cùng gia cắt gia tu sĩ lập tức nghe hỏi chạy tới, trực tiếp đem Tiểu Long Tiểu Hắc cùng linh vu tộc người bao vây lại. Người linh vu tộc bởi vì lúc trước tại huyết mạch tế luyện trận bên trên lưu lại quá nhiều máu, thân thể đã suy yếu tới cực điểm, đối với đột nhiên vây quanh người áo đen cùng da cắt da tu sĩ căn bản không có chống cự năng lực. Cho nên, cuối cùng, liền biến thành tiểu long tiểu hắc cùng người áo đen ra cắt ra tu sĩ đối quyết. Đem người linh vu tộc phóng tới Ninh Hinh luyện chế trong phòng ngự trận về sau, hai yêu liền hướng phía người áo đen cùng ra cắt ra tu sĩ vọt tới. Người áo đen cùng ra cắt ra tu sĩ gần như bọn chúng đều là cao dài tu sĩ, trận chiến đấu này tiểu hắc tiểu long đánh đến mức dị thường khó khăn. Tiểu hắc, ngươi không phải là nói ngươi thái dương thần hỏa rất lợi hại phải không, nhanh phóng xuất ra, chết cháy bọn này lấy nhiều khi ít hỗn đản. Tiểu long giống to, từng đạo màu xanh quyền ảnh như mưa rơi bình thường đập đánh ra ngoài. Chỉ cần có tu sĩ bị quyền ảnh đánh trúng, thực lực thấp tựa như trứng gà đụng phải tảng đá vỡ đầy đất, thực lực cao không chết thì cũng trọng thương. Quyền ảnh vừa rơi xuống đất, trên mặt đất lập tức bị đánh ra một hố sâu cùng vô số khe hở, toàn bộ mặt cũng vì đó nhoáng một cái. Được, xem ta. Nói qua tiểu hắc trong miệng liền phún ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm vừa ra, không trung độ ấm lập tức cao mấy chục lần, chung quanh thảo mộc lập tức khô héo xuống dưới. Hô hào. Ngọn lửa màu đỏ như một đầu hỏa long gào thét lên hướng người áo đen cùng da cắt da tu sĩ đánh tới. A. Người áo đen cùng da cắt da tu sĩ chỉ cần hơi dính đến hỏa diễm lập tức hóa thành hư không. Tiểu hắc, có thể nha, ngươi cuối cùng không còn là chiến đấu cặn bã. Tiểu long cười lớn nói. Kia là, ta đây chính là ngay cả chân ma ma đế đều có thể chết cháy thái dương thần hỏa. Tiểu hắc đắc ý dương lên đầu. Nhanh lại phóng, chết cháy đám người kia. Nghe nói như thế. Tiểu hắc ánh mắt đắc ý lập tức kéo xuống, ấp úng nói ra, cái kia ta chỉ có thể phóng thích một lần. Cái gì, ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Tiểu long im lặng trừng mắt tiểu hắc, sau đó cam chịu số phận y hệt lần nữa phóng tới người áo đen cùng ra cắt ra tu sĩ. Thân hỏa hao năng quá lớn, tự nhiên không phải muốn phóng có thể phóng. Tiểu hắc nhỏ giọng thầm nói, sau đó cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Bất kể là trên bầu trời chiến đấu, hay trên mặt đất chiến đấu. Bộc phát uy lực đều đủ để đem cả hòn đảo nhỏ cho hủy diệt nhiều lần. Nếu không phải Phi Vân đảo chính là tiên đảo, ở trên đảo bị cấm chế che chở, đây đảo sợ là đã sớm biến mất. Nam. Phi Vân đảo tuy rằng ẩn nấp trong Thiên Vận Dương Tâm không trùng, cũng ở trên đảo bộc phát bây giờ kinh người chiến đấu, hãy để cho trong Thiên Vận Dương Tâm chư trên đảo tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đám cảm giác được không đúng. Nhao nhao bay đến trên không hải vực, nhìn mong muốn không thể thành trên bầu trời kia quần quận sôi trào biển mây, sắc mặt nghiêm túc vừa trầm lần nữa. Chẳng lẽ lại có ngoại giới tu sĩ phải phá giải mà vào rồi hả? Không, không phải lực lượng không gian. Đó là cái gì? Như là có người ở phía trên kịch đấu. Mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên một đạo thanh âm kinh ngạc tại trên không hải vực vang lên. Mọi người theo người nọ chỉ phương hướng nhìn sang, một đoàn to lớn màu đỏ huyết vân như là bị trên bầu trời phát ra làm cho người ta sợ hãi uy lực bức cho hiện ra. Ô Vũ Hàm chứng kiến huyết vân nháy mắt, trực tiếp đồng tử co rụt lại. Ta như thế nào đem chắc nguyên hồng đem quên đi. Chương 901, khí vận linh giới bị trộm. Trong Thiên Vận Dương Tâm không trung, màu đỏ huyết vân nâng bát phương nghịch chuyển trong khí vận đại trận đường, chắc nguyên hồng sắc mặt khó coi nhìn từ vô tận không trung kéo tới kia một lớp nhanh hơn một lớp mãnh liệt chiến đấu ảnh hưởng. Chủ thượng, khí vận đại trận bại lộ. Một trong độ kiếp kỳ năm nam tu đối với chắc nguyên hồng cẩn thận nói ra, mang trên mặt rõ ràng lo lắng. Không cần phải xen vào bọn họ, tiếp tục vận hành đại trận. Chắc nguyên hồng trầm giọng nói. Tuy ý liếc mắt phía dưới đang ngước nhìn bọn họ linh giới cao dài tu sĩ, cũng không có đưa bọn chúng để ở trong lòng. Mặc dù trong Thiên Vận Dương Tâm chư đảo tu sĩ đã phát hiện bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận rồi, nhưng bọn họ phải muốn đi lên, cũng không phải đơn giản có thể làm được. Bây giờ làm cho nàng thật sâu kiêng kỵ chỉ trên bầu trời chuyển tới chiến đấu ảnh hưởng, đây ảnh hưởng quá mức mãnh liệt đến trực tiếp làm vỡ nát nàng thật vất vả mới bố trí tốt cấm chế, lại để cho bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận bạo hiện ra. Hơn nữa còn đang từ từ suy yếu đại trận vận hành, nhìn nâng đại trận màu đỏ huyết vân đang từ từ tiêu tán, chắc nguyên hồng lông mày trực tiếp vận đã thành một phiền phức khó chịu. Những thứ này màu đỏ huyết vân đều là vì đại trận ngưng tụ rất nhiều số mệnh mới chậm rãi hình thành, huyết vân tại tiêu tán, giải thích rõ trong đại trận số mệnh đang tại tiết ra ngoài. Trải qua hơn 1.000 năm rút ra, mắt thấy bát phương nghịch chuyển trong khí vận đại trận 8 cái mắt trận muốn hoàn toàn chuyển biến làm màu tím, không nghĩ tới gần đến giờ cuối cùng thời khắc mấu chốt. Lại xuất hiện lớn như vậy đột phát tình huống. Chỉ cần mắt trận hoàn toàn biến thành tử sắc, trong đại trận số mệnh mãnh liệt đến mức tận cùng, có thể cưỡng ép phá vỡ thần vực. Vừa nghĩ tới nàng liền mau mở ra thần vực rồi, hai mắt chắc nguyên hồng lập tức trở nên lửa nóng, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người toàn lực vận hành đại trận. Chủ thượng, trên không chiến đấu ảnh hưởng quá mạnh mẽ, nhiều tu sĩ đều bị chấn thương rồi, phải là tiếp tục nữa. Bọn họ rất có thể hội nhìn những minh đó lộ ra trọng thương nhưng vẫn nhưng không ngừng hướng mắt trận trôi chuyển vận linh khí tu sĩ, độ kiếp nam tu trong mắt xẹt qua vẻ bất nhẫn. Tuy rằng hắn là một độ kiếp tu sĩ, nhưng hắn biết rõ, hắn và những người này nhưng thật ra là giống nhau,

nhìn tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ hướng phía màu đỏ huyết vân đánh tới, Ô Vũ Hàm căng thẳng tâm tư hơi chút đã thả lỏng một chút. Đúng lúc này, nàng cảm thấy hai luồng ánh mắt đã rơi vào trên người nàng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Mục Ninh Ý cùng Diệp Chánh. Ngươi vừa mới nói là sự thật. Diệp Chánh nghiêm túc nhìn Ô Vũ Hàm. Đương nhiên, Mục Đạo Hưu có lẽ nói với các ngươi qua, ta có thể biết trước một ít tương lai sắp sửa chuyện phát sinh đi. Chắc Nguyên Hồng trộm lấy khí vận linh giới một chuyện cũng là ngươi biết trước đến. Mục Ninh Ý vội vàng hỏi. Ô Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Kia trước ngươi vì cái gì cũng không nói gì. Kia màu đỏ huyết vân rõ ràng cũng không phải là một ngày hai ngày liền ngưng tụ mà thành. Điều này nói rõ chắc Nguyên Hồng trộm lấy khí vận linh giới tiến hành thời gian tuyệt đối không ngắn. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm hơi chậm lại, nàng có thể nói nàng đem chắc Nguyên Hồng đem quên đi sao? Ta cũng là chứng kiến huyết vân biết rõ, mới biết trước đến. Chắc Nguyên Hồng là thế nào đánh cắp khí vận linh giới hay sao? Diệp Chánh trầm giọng hỏi, tuy rằng hắn cũng biết một ít bí thuật có thể trộm lấy người khác số mệnh, cũng trộm cắp toàn bộ giới diện hắn là lần đầu nghe nói. Chắc Nguyên Hồng bố trí một cái trận pháp, gọi Bát Phương Nghịch Chuyển Khí Vận Đại Trận, thông qua vận hành đại trận này, có thể đem linh giới số mệnh rút đi, đại trận có lẽ đang ở đó trên huyết vân. Chắc Nguyên Hồng đến cùng đang suy nghĩ gì a, nàng trộm lấy linh giới số mệnh cầm tới làm chi? Linh Ý thập phần bất mãn nói, một giới diện số mệnh mạnh mẽ biết bao, nàng cũng không sợ bội thực mà chết. Các ngươi chưa từng nghe qua về số mệnh phi thăng truyền thuyết sao? Ô Vũ Hàm vẻ mặt cao thâm mặt chắc nhìn Linh Ý cùng Diệp Chánh. Truyền thuyết gì? Tương truyền chỉ cần có người có thể tụ tập cho giới diện số mệnh cho một thân, người nọ liền có thể trực tiếp phi thăng thành tiên. Hiện tại, chắc Nguyên Hồng làm sự tình phải là cái này. Nàng kia liền tính sai, thiên vận linh giới phi thăng thông đạo đã sớm ngăn ra rồi. Như thế, nàng phải là một cái khác mục đích. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm vẹn vẹn chuyển lệ. Một cái khác mục đích. Nàng muốn thông qua Bát Phương Nghịch Chuyển Khí Vận Đại Trận cương ép mở ra thần vực. Nàng sợ là điên rồi sao, thần vực đến cùng ở nơi nào cũng không biết, nàng làm sao mở ra. Ô Vũ Hàm trầm mặc một hồi, có chút nặng nề nhìn Linh Ý cùng Diệp Chánh, thần vực lối vào ngay tại thiên vận linh giới. Đây cũng là vì sao thiên vận linh giới mảnh vỡ nếu so với cái khác kết nối thần vực giới diện hơn nguyên nhân. Nghe nói như thế, Diệp Chánh cùng Linh Ý sắc mặt cũng biến thành hết sức nghiêm túc. Kia tại ngươi biết trước trong, chúng ta là dùng biện pháp gì phá vỡ Bát Phương Nghịch Chuyển Khí Vận Đại Trận hay sao? Diệp Chánh trầm giọng hỏi. Ô Vũ Hàm mặt lộ vẻ đắng chát, muốn nói lại thôi giật giật bờ môi, cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Thấy vậy, Diệp Chánh cùng Ninh Ý đều mặt lộ vẻ háo sắc. Chẳng lẽ lại chúng ta không thể phá mở kia trộm lấy khí vận linh giới đại trận? Ninh Ý vội vàng mà hỏi. Lấy linh giới bây giờ tình huống, mặc dù phá kia Bát Phương Nghịch Chuyển Khí Vận Đại Trận, cũng không còn tác dụng gì nữa. Linh giới sở dĩ trở nên trước mắt thương gì, nguyên nhân chủ yếu là thần vực dị động. Chắc Nguyên Hồng trộm lấy khí vận linh giới chẳng qua là liên hồi tình huống chuyển biến xấu mà thôi. Ô Vũ Hàm mịt mờ mắt nhìn Diệp Chánh cùng Mục Ninh Ý, kiếp trước chắc Nguyên Hồng trộm lấy khí vận linh giới việc này bị bạo đi ra thời điểm, linh giới tình huống đã thập phần nguy cấp. Khi đó, nhiều cao giai tu sĩ cũng đã tại liên tục không ngừng thiên thai trong vẫn lạc, căn bản vô lực phá vỡ Bát Phương Nghịch Chuyển Khí Vận Đại Trận. Chuyện này Ninh Ý ngữ khí ngưng tụ. Mặc dù là như vậy cũng không có thể tùy ý nàng lại tiếp tục đánh cắp khí vận linh giới, dẫn đến linh giới tình huống chuyển biến xấu, càng không thể làm cho nàng cưỡng ép mở ra thần vực. Diệp Chánh sắc mặt nghiêm túc nói. Ô Vũ Hàm nhẹ gật đầu, đây cũng là nàng vì sao đem chắc Nguyên Hồng nói ra được nguyên nhân, kia Bát Phương Nghịch Chuyển Khí Vận Đại Trận không phải bình thường trận pháp, muốn phá vỡ rất khó, bất quá cũng không phải đánh đâu thắng đó. Ở kiếp này, bầu trời vô tận chiến đấu ảnh hưởng đem chắc Nguyên Hồng sớm ép đi ra, hơn nữa phần đông tán tiên liên thủ với độ kiếp tu sĩ, coi như là không thể phá Bát Phương Nghịch Chuyển Khí Vận Đại Trận, cũng có thể ngăn cản đại trận vận hành. Ô Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lúc này đã có không ít tán tiên nhanh muốn tới gần huyết vân rồi. Trên huyết vân, Trác Nguyên Hồng sắc mặt đông lạnh nhìn phía dưới không ngừng tiến gần tán tiên, trong mắt xẹt qua một tia sát ý, rất nhanh đối với bên người hơn 10 độ kiếp tu sĩ ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào lên tới trên huyết vân trở lại. Vâng. Thu được mệnh lệnh về sau, hơn 10 độ kiếp tu sĩ lập tức bắt đầu đối với dựa đi tới tán tiên đám tiến hành đánh chết. Tán tiên thực lực tuy rằng cao hơn độ kiếp tu sĩ rất nhiều, cũng bởi vì bọn họ chiếm cứ vị trí có lợi, trong lúc nhất thời, tán tiên đám căn bản vô pháp lên tới huyết vân đi lên. Chắc Nguyên Hồng đám người chỗ ở độ cao vốn là khó có thể đến, hơn nữa những độ kiếp tu sĩ đó chặt đánh, những tán tiên đó tiền bối sợ là chống đỡ không được bao lâu. Ô Vũ Hàm trầm giọng nói, tán tiên cùng thực lực độ kiếp tu sĩ tuy cao, nhưng đối với vô tận trời xanh, có thể đạt tới độ cao thực sự là có hạn. Đã nói những cái kia theo tới độ kiếp tu sĩ, bây giờ cả đám đều vẫn còn huyết vân vạn mét dưới, cũng đã cảm thấy cố hết sức không thể lại tiếp tục trở lên đã bay. Cũng không biết Trác Nguyên Hồng sử cái gì thủ đoạn, đem bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận bố trí tại làm sao cao trên bầu trời. Nhìn bị áp chế không cách nào tới gần huyết vân tán tiên đám, Ninh Ý trong mắt bốc cháy lên một đám lửa nóng hừng hực, Diệp sư tổ, ta đi lên xem một chút. Được, ta và ngươi cùng một chỗ. Nói qua hai người liền hướng phía huyết vân đánh tới. Nhìn hai người rời đi, đứng sau lưng Ô Vũ Hàm Ô Bạc Phương hỏi, tiểu thư, chúng ta không cần đi lên hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Ô Vũ Hàm cười xùy một hồi, chúng ta sao có thể giúp được hắn đám nha, bọn họ một cái là sư phụ của Mục Ninh Hinh, một cái là Mục Ninh Hinh đệ đệ, thực lực cũng không phải vậy thường nhân có thể so sánh hay sao? Ô Bạc Phương có lòng muốn phản bác vài câu, có thể thấy được Ô Vũ Hàm rất nghiêm túc bộ dạng lại đem lời nói nuốt xuống bụng. Nhìn cho thật kỹ đi, Mục Ninh Ý cùng Diệp Tránh chẳng mấy chốc sẽ đánh lên huyết vân. Ô Vũ Hàm lần nữa đem ánh mắt rời về phía vô tận không trung, Mục Ninh Hinh ngay cả vô tận không trung đều đi lên được, sư phụ của nàng cùng làm sao đệ đệ khả năng không đến được trên huyết vân. Vô tận trên bầu trời kia kịch liệt kịch đấu có lẽ cùng Mục Ninh Hinh có quan hệ đi, hy vọng nàng sớm chút xuống đây đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Tránh cùng Mục Ninh Hinh cũng đã bay qua lúc trước đi lên những độ kiếp tu sĩ đó, thẳng đến tán tiên mà đi. Ninh Ý, trên huyết vân tu sĩ chiếm cứ chỗ cao, đối với chúng ta có mạnh mẽ áp chế, đợi chốc lát nữa, ta hiểm hộ ngươi, ngươi dùng kim cung đưa bọn chúng bắn xuống trở lại. Được. Nói qua hai người liền đi tới tán tiên đám bọn chúng độ cao, Ninh Ý tế ra kim cung, mấy đạo tỏa ra tử sắc điện hồ tên vàng thế như trẻ tre giống như mang theo vang động núi sông uy lực thẳng đến trên huyết vân tu sĩ mà đi. Hiu. Uu, hiu, uu, hiu, uu. Sau đó lóe ra hồ quang điện tên vàng như mưa rơi bình thường không ngừng bắn về phía huyết vân. Có Ninh Ý cùng Diệp Tránh hỗ trợ, rất nhanh, trên huyết vân liền mở ra một đường vết rách, mấy cái tán tiên trực tiếp xuống tới, Ninh Ý cùng Diệp Tránh cũng vội vàng đi theo. Thấy có người lên tới huyết vân lên, Trác Nguyên Hồng toàn thân tản ra nồng nặc sát ý, hừ, các ngươi đã như vậy lên vội vàng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa mới nói xong, huyết vân liền cấp tốc lật dâng lên, khoảng cách lúc trước liền biến thành mấy cái máu đỏ tươi đậu. Lỗ máu xuất hiện ngay mắt, mọi người lập tức đi đến một hồi sởn hết cả gai úc, ngay sau đó, từng cỗ một cực mạnh kéo tới từ lỗ máu trong truyền ra. Không được, mọi người mau bỏ đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trác Nguyên Hồng trên mặt giữ tợn cười cười, những người này tu vi đều tại độ kiếp kỳ trở lên, hấp thu vừa tốt có thể dùng để duy trì bắt phương nghịch chuyển khí vận đại trận vận hành. Ngay tại lỗ máu hướng phía mọi người gào thét mà đến thời điểm, một đạo bạch mang từ trên trời giáng xuống, không chỉ có đem lỗ máu đánh tan, hơn nữa ngay cả huyết vân cũng đồng thời biến thành hư ảo. Chương 903, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ầm. Đột nhiên xuất hiện tia sáng trắng như một đạo xuất hiện giữa trời lợi kiếm từ trên cao đánh thẳng mà đến, khiếp người uy áp lại để cho tất cả tu sĩ cũng vì đó run lên, đang lúc mọi người còn chưa khi phản ứng lại, đánh bay bị đánh bay, xoắn giết bị xoắn giết. Qua trong giây lát, bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận chỗ ở không trung liền biến thành lò sát sinh, huyết vụ khắp nơi bay tứ tung, bóng người như là cỗ sao chổi đánh út về phía dưới hải vực. Mà lúc này đại trận phía dưới chính giữa chung quanh hải vực cũng bởi vì tia sáng trắng xuất hiện lập tức trở nên sóng cả mãnh liệt đứng lên, thậm chí còn liên tiếp xuất hiện vài đạo vòi rồng. Diệp Tránh đã tiêu hao hết hơn phân nửa linh lực sử dụng bí pháp, mới mang theo Ninh Ý trốn ra tia sáng trắng uy hiếp phạm vi. Về phần những người khác, ngoại trừ tán tiên đại bộ phận không có việc gì bên ngoài, nhiều độ kiếp tôn giả đều rơi vào trong hải vực sống chết không rõ. Bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận tại huyết vân tiêu tán thời điểm cũng đã đình chỉ vận hành. Trên đại trận ngoại trừ Trác Nguyên Hồng cùng mắt trận chỗ mấy cái duy trì đại trận vận hành tu sĩ, những người còn lại toàn bộ ngã xuống. Đây hết thể bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, trong thiên vận dương tâm chư đảo tu sĩ chỉ cảm thấy trong mắt tia sáng trắng lóe lên, không trung tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đám liền toàn bộ bị đánh rơi xuống đến rồi. Kia tia sáng trắng rốt cuộc là thứ gì sao? Trên Hưng Minh đảo, Từ thị nhất tộc các trưởng lão hoảng sợ nhìn trên bầu trời tia sáng trắng. Tia sáng trắng tản ra uy lực thật sự quá cường đại, hắn không chút nghi ngờ. Nếu tia sáng trắng tập kích vào trong biển, thiên vận dương trung tâm chư đảo sợ là sẽ bị bao phủ đến đáy biển. Không phải thứ gì, là con người. Từ Dung Hoa trầm giọng nói, nhanh chóng truyền lệnh xuống, lập tức mở ra chư đảo hộ đảo đại trận. Vâng. Chứng kiến chịu trách nhiệm hộ đảo đại trận đưa vào hoạt động trưởng lão sau khi rời đi, còn lại từ thị tu sĩ sắc mặt đều không tốt. Trong thiên vận dương tâm đến cùng hay loạn đi lên. Từ Dung Hoa sắc mặt nặng nề nhìn không trung, hơn 10 vạn trước, trong thiên vận dương tâm phát sinh bạo loạn. Các vị tổ tiên còn có thể an bài tộc nhân đến linh giới Cửu Châu tạm lánh nguy cơ. Nhưng hôm nay linh giới Cửu Châu sớm đã biến thành nhân gian luyện ngục, vậy bọn họ còn có thể đi con đường nào đây? Ta sớm nói rồi, không nên tiếp nhận linh giới tu sĩ, nếu là không có bọn họ, trong thiên vận dương tâm bây giờ sợ còn rất tốt. Một từ thị trưởng lão giọng mang bất mãn nói. Mặc dù chúng ta không có thu lưu linh giới tu sĩ, trong thiên vận dương tâm cũng tránh không khỏi, đây là cả thiên vận linh giới hạo kiếp. Chẳng biết lúc nào, như một tiên người đã đi tới. Bái kiến lao tổ. Tư thị mọi người nhao nhao chào. Nhìn qua trên bầu trời tia sáng trắng, như một tiên nhân mắt thần u sâu vừa trầm lần nữa. Nam. Bát phương nghịch chuyển bầu trời khí vận đại trận, tia sáng trắng đột nhiên ngừng lại, không chung một cơn chấn động, một cái thật lớn hư ảnh màu trắng lơ lửng ở hiện ra, rõ ràng là tại trên Phi Vân đảo cùng Ninh Hinh đại chiến Lăng Tịnh Thượng Tiên. Lúc này Lăng Tịnh Thượng Tiên lại cũng mất lúc trước thong dong bình tĩnh, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc uể oải, hắn nguyên thần bị Mục Ninh Hinh trọng thương, toàn bộ nhờ hồn lực chống đỡ hư ảnh thân thể đang đứng ở kịch liệt chấn động trong. Hắn chẳng thể nghĩ tới hắn một đường đường tiên giới thượng tiên, lại sẽ bị một hạ giới tu sĩ làm cho chật vật như thế không chịu nổi. Bất quá cũng may trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới hắn lại sẽ tại trong này gặp được cơ hồ đã rút lấy toàn bộ thiên vận linh giới làm cho có số mệnh bắt phương nghịch chuyển khí vận đại trận. Nhìn phía dưới đại trận, Lăng Tịnh Thượng Tiên nguyên vốn cả chút ảm đạm hai mắt lập tức lại có ánh sáng, chẳng qua là hắn còn chưa kịp cao hứng, lúc trước thật vất vả mới thoát khỏi cảm giác nguy cơ lần nữa tập kích chăm chú lên đầu. Không cần nghĩ hắn cũng biết, là Mục Ninh Hình truy kích đi qua. Mục Ninh Hình, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Lăng Tịnh Thượng Tiên sắc mặt giữ tợn mắt nhìn vô tận trên bầu trời kia càng ngày càng rõ ràng điểm sáng màu xanh, sau đó thẳng hướng phía dưới bắt phương nghịch chuyển khí vận đại trận mà đi. Trên đại trận, Trác Nguyên Hồng một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào đạo kia làm cho nàng kinh hồn táng đảm hư ảnh màu trắng, bây giờ nhìn hư ảnh kéo tới, ánh mắt trầm xuống, mặt ngoài thân thể lập tức bị từng đạo màu đỏ lưu quang bao vây lấy. Tại bạch mang kéo tới nháy mắt, màu đỏ lưu quang như bay lên hỏa diễm rất nhanh nên đón tiếp lấy. Ầm. Tia sáng trắng cùng màu đỏ lưu quang chạm vào nhau, lần nữa buộc phát ra không có gì sánh kịp cực lớn sóng khí, phía dưới hải vực trực tiếp nhấc lên từng đạo cao vạn trượng sóng biển. May mắn tại hư ảnh màu trắng xuất động thời điểm, chung quanh tu sĩ đều toàn bộ rút lui khỏi đã đến xa xa, nếu không, bị cơn sóng khí này đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Lưu quang thần y uy lực quả nhiên bất phàm. Ô Vũ Hàm chứng kiến màu đỏ lưu quang nháy mắt, hiện lên trong mắt một tia khác thường, ban đầu ở không phát ra hơi thở núi lửa thời điểm, đây lưu quang thần ý thiếu chút nữa chính là nàng được rồi. Lại để cho Trác Nguyên Hồng đoạt đi, bây giờ nhớ tới, nàng đều còn có chút không cam lòng. Bát phương nghịch chuyển trên khí vận đại trận, Trác Nguyên Hồng tuy rằng cản lại Lăng Tịnh Thượng Tiên, nhưng nàng vẫn bị tiên nhân khí thế cho bị thương nặng, bây giờ đang chật vật đứng ở trên đại trận, khuôn mặt lạnh lùng nhìn đối diện hư ảnh màu trắng. Hắc hắc ha ha. Này hạ giới thật đúng là ngọa hổ tàng long, ngươi một cái nho nhỏ độ kiếp tu sĩ thậm chí có thần ý hộ thể. Lăng Tịnh Thượng Tiên cắn răng nghiến lợi nói ra, mắt nhìn cũng sắp đuổi tới Mục Ninh Hình, trong mắt xẹt qua nồng nặc không cam lòng. Trầm tư một lát sau, Lăng Tịnh Thượng Tiên nhìn về phía Trác Nguyên Hồng, đạo hữu, ngươi bố trí bắt phương nghịch chuyển khí vận đại trận không phải là muốn cưỡng ép phá vỡ thần vực, nhưng hôm nay ngươi đã bị linh giới tu sĩ phát hiện, phải muốn tiếp tục vận hành đại trận sợ là không có cơ hội. Bất quá chỉ cần ngươi đồng ý lại để cho ta tiến vào đại trận, ta sẽ có thể giúp ngươi, đến lúc đó, mở ra thần vực, ngươi chỉ cần để cho ta cùng theo một lúc tiến đi là được rồi. Đối với Lăng Tịnh Thượng Tiên mà nói, Trác Nguyên Hồng bất vi sở động, tuy rằng nàng biết rõ nàng bây giờ tình huống không tốt lắm, nhưng nàng cũng chưa quên lúc trước người nọ là muốn trực tiếp chiếm nàng thật vất vả mới bố trí bắt phương nghịch chuyển khí vận đại trận. Hơn nữa thực lực của hắn so với chính mình cao hơn ra nhiều lắm, cùng hắn hợp tác, cuối cùng mình tại sao chết cũng không biết. Không cần phải ngươi hỗ trợ. Ngươi cho rằng bây giờ dựa vào ngươi một người có thể mở ra thần vực sao? Ngươi đánh cắp linh giới số mệnh, làm hại linh giới đại loạn, nếu không phải ta, linh giới tu sĩ sợ là đánh sớm lên đây. Trác Nguyên Hồng tiếp tục trầm mặc. Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Ngươi yên tâm, tiến vào đại trận về sau, ta quyết không ra tay với ngươi, ta thể trùng quy được chưa? Nhìn Lăng Tịnh Thượng Tiên nóng nảy bộ dáng, Trác Nguyên Hồng có chút do dự. Dựa vào một mình nàng xác thực không cách nào tiếp tục lại để cho đại trận bắt đầu vận hành. Nhanh lên, Mục Ninh Hinh muốn đuổi tới rồi, nàng thứ nhất, chúng ta cũng đừng nghĩ lần nữa khởi động bắt phương nghịch chuyển khí vận đại trận. Nhìn càng ngày càng gần bóng người màu xanh, Lăng Tịnh Thượng Tiên có chút tức đến nổ phổi quát. Hắn nguyên thần bị trọng thương, đã không phải là đối thủ của Mục Ninh Hinh rồi, tiến vào bắt phương nghịch chuyển khí vận đại trận là hắn cơ hội cuối cùng rồi. Bắt phương nghịch chuyển khí vận đại trận có cực mạnh năng lực phong ngự, chỉ cần vận hành lên, mặc dù Mục Ninh Hình có bản lãnh lớn hơn nữa cũng đừng muốn ngăn cản. Mục Ninh Hình. Nghe được tên Ninh Hình, Trác Nguyên Hồng sắc mặt lập tức biến đổi, nếu những người khác nàng còn có nắm chắc ngăn trở trong chốc lát, thế nhưng là Mục Ninh Hình, nàng thật sự đánh không lại. Được, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Nói qua Trác Nguyên Hồng liền đem màu đỏ lưu quang rút về. Vừa lúc đó, Trác Nguyên Hồng không có chú ý tới mắt trận chỗ mấy cái bản thân bị trọng thương tu sĩ. Tiết Nhã Huyên lạnh lùng nhìn Trác Nguyên Hồng, hiện lên trong mắt một tia kiên quyết.

tại đây giống như thuận tiện phiêu tán đi. Chương 908, chuyển biến xấu. Trung tâm Thiên Vận Dương. Chư trên đảo tu sĩ đều sắc mặt nặng nề nhìn đỉnh đầu càng ngày càng đè nén bầu trời, mặt trời giống như có lẽ đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Bây giờ chư đảo mặt biển càng ngày càng cao, cuồng phong sóng lớn không ngừng tại hải vực bên trên nhấc lên, nhiều hòn đảo diện tích đang nhanh chóng nhỏ đi, tâm tình sợ hãi bắt đầu ở tu sĩ trong nội tâm truyền vang. Trên Hưng Minh đảo, như một tiên nhân cùng từ ra mấy một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ toàn thân chật vật từ đáy biển chạy về. Lao tổ, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người tập kích các ngươi? Nhìn bản thân bị trọng thương như một tiên nhân, Từ Dung Hoa bọn người thập phần khiếp sợ. Như một tiên nhân lắc đầu, không có quan hệ gì với những người khác, là đáy biển tiên thành. Đáy biển tiên thành làm sao vậy? Che chở đáy biển tiên thành kết giới phá, hải vực bên trên xuất hiện cái kia vòng xoáy có lẽ thì ra là vì vậy đưa tới. Tại sao có thể như vậy? Kết giới kia nghe nói là hơn 10 vị thượng tiên cấp linh vu tộc khác người liên thủ bố trí, linh giới tu sĩ thì không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Giờ khắc này, từ thị tu sĩ sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, có thể khiến cho kết giới phá vỡ, ngoại trừ hồng hoang dị thú phong ấn lần nữa lỏng động bên ngoài, bọn họ không thể tưởng được lý do khác rồi. Cho hoa. Như một tiên nhân nặng nề nhìn về phía Tử Dung Hoa. Lao tổ. Bọn họ nói hẳn là thật sự. Chung quanh mấy cái biết rõ nội tình tu sĩ nghe nói như thế, toàn thân cứng đờ, trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Từ giờ trở đi, từ thị nhất tộc người toàn lực phối hợp Diệp gia cùng Trừ gia trợ giúp Mục Ninh Hình. Như một tiên nhân lại nói, như có ai không nghe lệnh, trực tiếp trục xuất gia tộc. Thấy vậy, từ thị tu sĩ nhao nhao gật đầu đồng ý. Lao tổ, người dưỡng thương thật tốt, ta sẽ đốc thúc tộc nhân. Từ Dung Hoa trầm giọng nói. Ừm. Như một tiên nhân nặng nề vỗ vỗ Từ Dung Hoa đỡ tay của mình. Nam. Một vùng biển trên không, tụ tập vô số cao giai tu sĩ, còn có nhiều độ kiếp tu sĩ cùng tán tiên. Chư vị, trước đây không lâu ta tận mắt thấy từ thị nhất tộc tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ hạ xuống đáy biển đi. Nếu nói là bọn họ không là hướng về phía mảnh vỡ đi, ta là tuyệt đối không tin. Bây giờ ta muốn sau đi tìm hiểu một phen, làm sao chư vị nhìn. Một vị tán tiên mở miệng nói ra. Hán từ thị nhất tộc người có thể xuống dưới, chúng ta tự nhiên cũng có thể xuống dưới. Lý đạo hữu, ta với ngươi cùng một chỗ. Cái khác tán tiên đáp lại đến. Sau đó lại có không ít độ kiếp tu sĩ hưởng ứng. Yêu hoàng, sẽ không muốn đi xuống xem một chút. Bị đạo tu bài xích ở một bên ma hoàng cười đối với Bạch Ngưng hỏi. Bổn tọa sớm sẽ xuống ngay nhìn rồi. Bạch Ngưng mắt lẽ nhìn ma hoàng, nhẹ bỗng nói ra. Ồ, kia đáy biển có phải thật vậy hay không có mảnh vỡ? Ma hoàng nhíu mày. Ma hoàng cảm thấy hứng thú như vậy, chính mình đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ta ngược lại thật ra nghĩ, cũng từ thị nhất tộc sợ là sẽ không đáp ứng a. Ma hoàng đem ánh mắt chuyển tới rất nhanh bay tới mấy bóng người trên người. Lúc trước ma tộc vì có thể ở trung tâm Thiên Vận Dương tạm cư trú xuống, cũng không ít đáp ứng một ít hiệp ước không bình đẳng. Người tới chính là Từ Dung Hoa, Diệp Chánh đám người. Lúc trước kêu gào được rất tốt kình phong tu sĩ chứng kiến từ gia tu sĩ về sau, âm thanh đều nhỏ xuống, không gì khác, bây giờ bọn họ ở hòn đảo đều tại từ thị tu sĩ trong khống chế, mỗi tòa đảo bên trên đều bố trí có lục chuyển huyết hà đại trận. Phải là bọn hắn thật sự làm cái gì không thể để cho từ thị tu sĩ dễ dàng tha thứ sự tình. Người ta vừa mở ra lục chuyển huyết hà đại trận, cả đảo người trên đều bị đại trận trực tiếp cho đổ sát bỏ mình. Chư vị, ta biết các ngươi muốn hạ xuống đáy biển đi tới cướp lấy mảnh vỡ, thế nhưng là đáy biển rất nguy hiểm, một không chú ý, sẽ sinh tử đạo tiêu. Mọi người nghe xong Từ Dung Hoa cũng không có ngăn cản bọn họ, thần sắc đều nhẹ nhàng thở ra, giờ này khắc này, tất cả mọi người không muốn cùng Từ gia làm căng. Đa tạ Từ tộc trưởng quan tâm, chúng ta chính là đi xuống xem một chút, nếu gặp được nguy hiểm chúng ta lập tức lui lại. Nếu như vậy, vậy các ngươi tùy ý đi. Sau đó Từ Dung Hoa liền đứng qua một bên, cũng không để ý tới mọi người lẹn vào đáy biển. Ngay từ đầu nhiều người tu sĩ còn có chút do dự, hãy nhìn đến nhiều cái tu sĩ nhảy vào trong biển, từ ra tu sĩ cũng không để ý sau đó vào biển tu sĩ liền càng ngày càng nhiều. Vì cái gì làm như thế? Diệp Chánh chau mày nhìn Từ Dung Hoa. Không để cho mọi người thấy chút huyết, bọn họ như thế nào lại nghe chúng ta đây? Từ Dung Hoa sắc mặt lạnh lùng nói. Sau đó lại bật cười một tiếng. Thực là một đám bị tham lam không chế ngu xuẩn, liền coi như bọn họ không biết đáy biển có hồng hoang dị thú phong ấn, nhưng hôm nay Thiên Vận Dương dị giống bọn hắn chẳng lẽ liền không thấy được. Mặt trời đã lâu không xuất ra, trên biển phong bạo liên tiếp, thời điểm này, đám người kia lại vẫn chỉ lo tranh đoạt mảnh vỡ. Tu sĩ đối với nguy cơ nên có cảnh giác là một chút cũng không có, như vậy tu sĩ chết cũng chết vô ích. Đáy biển có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhìn không lo lắng chút nào Từ Dung Hoa, Diệp Chánh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Từ Dung Hoa mắt mang thưởng thức mắt nhìn Diệp Tránh, thật là nhạy cảm quan sát, không hổ là sư phụ của là Ninh Hình, vâng. Linh Vu năm đó, tộc nhân bố trí kết giới phá, điều này nói rõ hồng hoang dị thú phong ấn đã cực không ổn định rồi. Diệp Tránh mắt nhìn vẫn còn hướng hải lý nhạy tu sĩ, trầm mặc không có ngăn cản. Nam. Mục tiên đảo. Ninh Hình tùy thân trong không gian. Nhìn đang toàn lực hấp thu mảnh vỡ trong năng lượng đệ đệ, Ninh Hình cường lực kìm sau bất an trong lòng. Nàng biết rõ hồng hoang dị thú phong ấn tại tiếp tục buông lỏng ở bên trong, nhưng tại đi tới phong ấn lúc trước, nàng nhất định tu lại để cho Ninh Ý đạt được càng nhiều nữa lực lượng. Dù sao sau đó đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, nàng cũng không dám cam đoan. Như vậy lại qua vài ngày nữa, Ninh Hinh bất an trong lòng đạt tới cực hạn, mới mang theo Ninh Ý lách mình ra không gian. Oanh long long vừa ra không gian, Ninh Ý sắc mặt liền biến đổi, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang từ bốn phương tám hướng truyền vào trong tai, thanh âm này coi như bầu trời phải nổ. Nguyên bản mênh mông bắt ngát trống trải thâm sâu không trùng trở nên trầm thấp áp lực, đông nghịt mây đen ép tới mọi người thở không nổi rồi. Trầm trọng mây đen càng tụ càng nhiều, càng tụ càng thấp, coi như cả phiến thiên không sắp phải sụp xuống rồi giống nhau. Mà lúc này, khoảng cách một tiên đảo ngoài vạn dặm hải vực lên, càng là cuồng phong sóng lớn, sấm sét vang rội, một cái thật lớn không đáy vòng xoáy tản ra không gì so sánh nổi siêu cường hấp lực khuấy động phong vân. Tại vòng xoáy ở chỗ sâu trong, một do năm cái hạt châu màu trắng vây quanh tấm màn đen đang chậm chậm bay lên, theo tấm màn đen không ngừng lên cao, trên mặt biển phong bạo cùng không trung sấm sét vang dội liền càng thêm điên cuồng. Toàn bộ tình cảnh tựa như ngày tận thế. Tỷ, tại sao có thể như vậy? Ninh Ý trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, vội vàng nhìn về phía một bên Ninh Hinh. Theo ta đi. Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, rất nhanh hướng phía vòng xoáy phương hướng bay đi, Ninh Ý lập tức đi theo. Trung tâm thiên vận dương tình huống đột nhiên chuyển biến xấu. Điều này làm cho tất cả tu sĩ đều không có dự liệu được, mặc dù là từ gia tu sĩ cùng đã trải qua một lần Ô Vũ Hàm cũng không nghĩ đến. Ô Vũ Hàm mặt không có chút máu nhìn tựa như lúc nào cũng sẽ sụp xuống bầu trời, thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn phía sau tộc nhân cùng thiên lại linh giới tu sĩ, trong nội tâm vô cùng tuyệt vọng, lúc này đây vẫn không thể đào thoát sao. Chương 909, đem phá. Trung tâm thiên vận dương hải vực, bầu trời mây đen dọc trời, sấm sét vang rội, mặt biển cuồng phong từng trận, sóng biển dậy sóng. Khiếp người uy áp, khí tức kinh khủng đem hải vực bên trên nhiều người tu sĩ cùng hải yêu hải thú đám chấn nhiếp kinh hồn bạt vía, toàn thân run rẩy. Lúc này, hải vực một cái đằng trước to lớn vòng xoáy chung quanh, tụ tập chư đảo tất cả cao giai đạo tu, ma tu, yêu tu. Những tu sĩ này đều sắc mặt kinh hãi nhìn vòng xoáy trong kia chậm rãi toát ra khủng bố tấm màn đen, quanh quẩn tại tấm màn đen chung quanh năm cái hạt châu màu trắng đang tại rung động dữ dội, làm như tại áp chế tấm màn đen bay lên. Trời ạ, kia tấm màn đen là vật gì hả? Vô số tu sĩ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, sắc mặt biến phải trắng bệch vô cùng, tại tấm màn đen xuất hiện nháy mắt, ở đây các cường giả đều cảm thấy nguy hiểm chí mạng đập vào mặt. Đó là hồng hoang dị thú phong ấn khẩu. Như một tiên nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn thật sự không nghĩ tới phong ấn lại nhanh như vậy liền vọt ra. Lời này vừa nói ra, tung khiến cho chung quanh tu sĩ đều là linh giới cường giả cấp cao nhất, cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Ở đây tu sĩ tuy rằng gần như đều không có tự mình trải qua hơn 10 vạn năm trước trận kia cùng hồng hoang dị thú đại chiến, cũng đều nghe thấy qua trận đại chiến kia vô cùng thê thảm cùng bi tráng. Hồng hoang dị thú phong ấn tại sao lại hơi nhờ vậy trung tâm thiên vận dương đây? Hừ, bằng không thì các ngươi lấy vì sao chúng ta ngăn cản các ngươi lẻn vào đáy biển. Một từ thị tu sĩ phẫn nộ nhìn chung quanh tu sĩ. Tại rất nhiều từ thị nhất tộc tu sĩ trong lòng, nếu không phải những người này không nên đến đáy biển cướp lấy mảnh vỡ. Hồng hoang dị thú phong ấn núi lỏng tốc độ cũng sẽ không như vậy nhanh. Chuyện này, các ngươi vì sao không còn sớm nói cho chúng ta biết? Nếu như chúng ta biết rõ tuyệt đối sẽ không muốn cướp lấy mảnh vỡ. Nói cho các ngươi biết các ngươi có tin hay không? Tốt rồi, tất cả mọi người chớ ồn ào. Bây giờ việc cấp bách là nghĩ biện pháp ngăn cản hồng hoang dị thú lao ra phong ấn. Cũng là chúng ta có biện pháp nào? Đúng rồi, người linh vu tộc đây. Bọn họ đi nơi nào? Hơn 10 vạn năm trước trải qua hồng hoang dị thú đại trận ngộ giác tiên nhân, như một tiên nhân cùng Diệp Tránh đám người lơ lửng tại mặt khác một bên, nghiêm túc nhìn hồng hoang dị thú phong ấn, không có chút nào để ý tới chung quanh tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, hạt châu bên trên tia sáng trắng dần dần yếu bớt, như là sắp áp chế không nổi tấm màn đen rồi, nhiều người tu sĩ nhìn thấy, tâm không khỏi nhấc lên, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, vô biên hơi thở hồng hoang đang từ trong bạo phát đi ra. Nếu tấm màn đen rẽ rùa hạt châu màu trắng bộ dạng, hồng hoang dị thú sẽ từ trong phong ấn lao ra ngoài. Như một tiên nhân sắc mặt nặng nề nói. Lao quái vật, ngươi có hay không cảm thấy lần này hồng hoang dị thú khí tức so với hơn 10 vạn năm trước lần đó còn cường đại hơn? Vẻ mặt ngộ giác tiên nhân hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết,

hắn mới vừa đem tường vân ấn dung nhập thần hồn không lâu, sao có thể so với. Linh Hinh không nói gì, một bên linh vu tộc trưởng lão ngược lại là mở miệng, linh vu tộc từ trước đến nay lấy nữ tính vi tôn, các nàng đạt được truyền thừa tương đối dễ dàng. Ồ, Linh Ý triệt để không nói. Thân vực cuối cùng xuất hiện, cuối cùng thoát khỏi kiếp trước vận rủi rồi. Chứng kiến tường vân nháy mắt, Ô Vũ Hàm cùng Ô Gia tu sĩ so với người linh vu tộc còn kích động hơn, trực tiếp lệ rơi đầy mặt. So với việc những người khác kích động cùng cao hứng, Ninh Hinh lông mày nhưng vẫn khóa chặt, chúng ta có thể lên tới thần vực đi lên sao? Màu trắng tường vân mặc dù nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng nàng biết rõ, thần vực tại phía xa áp lực thấp hắc trầm trên bầu trời, trong lúc khoảng cách xa không thể chạm. Còn có, tiến nhập thần vực sau đó thật sự có thể giải trừ linh giới hủy diệt nguy cơ sao? Người khác được hay không được không biết, nhưng tiểu chủ tử nhất định có thể. Linh vu tộc người thập phần khẳng định cùng tự tin. Chương 912, không gian đoạn mang. Tuy nói tường vân hiện ra hòa tan trong thiên địa khí tức hủy diệt, nhưng kia tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi cảm giác nguy cơ cũng không có biến mất, linh giới tất cả sinh linh mặc nhiên hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Diệp Châu tu sĩ ở hòn đảo. Hai mắt lánh văn trạch nóng bỏng nhìn qua đầu trên bầu trời tường vân, kích động nói, thần vực, không nghĩ tới gia tộc trên bí tịch nói lại thật sự, chỉ cần có thể tiến nhập thần vực, ta đây có thể trực tiếp điểm thăng thành tiên. Đứng ở một bên Lãnh Thanh Yên cũng hết sức kích động, cũng không đầy một lát lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đại ca, thần vực hẳn không phải là tốt như vậy tiến vào chứ? Đó là tự nhiên, đây chính là thần vực, nếu tốt tiến, như thế nào đến phiên chúng ta? Chúng ta đây chẳng phải là cũng không thể đi vào. Lãnh Thanh Yên có chút gấp gáp hỏi. Chúng ta là không thể, cũng có người có thể a. Lãnh Văn Trạch cười tràn đầy nhìn Lãnh Thanh Yên. Nhìn Lãnh Văn Trạch trên mặt kia quen thuộc dáng tươi cười, đáy lòng Lãnh Thanh Yên run lên, mỗi lần hắn muốn hại người thời điểm, đều hồi lộ ra loại nụ cười này. Đại ca. Ngươi nói tới ai kia? Tự nhiên là vậy có thể đủ tụ tập đủ 9 mảnh vụn mục Ninh Hinh rồi. Lãnh Văn Trạch ôn nhu nói. Lập tức, Lãnh Thanh Yên sắc mặt liền biến phải tuyết trắng, nàng đã đoán được Lãnh Văn Trạch muốn làm gì rồi. Đại ca, chúng ta không thể trêu chọc mục Ninh Hinh. Lãnh Văn Trạch trên mặt dáng tươi cười biến mất, sắc mặt biến phải âm trầm, ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Không, ta không phải ý tứ này. Đại ca, ngươi không có cùng mục Ninh Hinh đã từng quen biết, người nọ thập phần đáng sợ, chúng ta nếu uy hiếp nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hóa ra ngươi là lo lắng cái này. Lãnh Văn Trạch trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, yên tâm, chỉ cần Diệp Chánh Mệnh tại trong tay chúng ta, nàng cũng không dám đối với làm sao chúng ta dạng. Thế nhưng, tốt rồi, không có thế nhưng là, ta nhất định phải tiến nhập thần vực, ai cũng không có thể ngăn cản. Lãnh Văn Trạch lại nói, chúng ta hảo muội muội, vì ta có thể tiến nhập thần vực, bây giờ đành phải ủy khuất ngươi một chút rồi. Ngươi muốn điều gì? Lãnh Thanh Yên hoảng sợ nhìn Lãnh Văn Trạch. Tự nhiên là thúc giục đồng tâm cổ rồi, không làm như vậy, làm sao có thể đem Mục Ninh Hinh hấp dẫn tới đây, làm cho nàng đáp ứng mang ta tiến vào thần vực đây. Lãnh Văn Trạch ôn nhu nhìn Lãnh Thanh Yên. Không. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi nếu như đối phó Diệp Chánh, Mục Ninh Hinh là sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Thanh Yên run rẩy nói ra. Hừ, ta muốn làm gì, lúc nào đến phiên ngươi đi làm chủ. Lãnh Văn Trạch lạnh lẽo mắt nhìn Lãnh Thanh Yên, trong tay linh quang lóe lên. Một cái màu trắng trong suốt cổ trùng liền ra hiện trên bàn tay. Đó là đồng tâm cổ một đám hôn phách. A. Nam. A. Bầu trời trung tâm thiên vận dương, đang cùng Ninh Hinh cùng một chỗ dò xét thần vực độ cao Diệp Chánh đột nhiên hét thảm một tiếng. Nếu không là Ninh Hinh tay mắt lanh lẹ bắt hắn lại, thiếu chút nữa rơi vào trong biển. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Ninh Hinh lo lắng nhìn mặt không có chút máu, che ngực cố hết sức gần nhận sư phụ. Ninh Ý đám người lập tức bay tới, khẩn trương nhìn Diệp Chánh. Đồng tâm cổ, có người thúc giục đồng tâm cổ. Diệp Chánh cật lực nói ra. Lãnh Thanh Yên. Ninh Hinh sắc mặt vẹn vẹn chuyển lệ, cắn răng nghiến lợi nói ra, Ninh Ý, ngươi giúp ta chăm sóc sư phụ, ta đi một lát sẽ trở lại. Còn chưa dứt lời, Ninh Hinh liền biến mất ở mọi người thực hiện trong. Ầm. Ninh Hinh trực tiếp dùng linh lực làm vỡ nát Lãnh Thanh Yên ở sân nhỏ, lập tức trong sân phòng ốc cầm ầm sụp đổ. Trở lại so với ta dự tính phải nhanh hơn rất nhiều. Chứng kiến Mục Ninh Hinh thân ảnh xuất hiện nháy mắt, Lãnh Văn Trạch trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Là ngươi, Lãnh Thanh Yên đại ca, Lãnh Văn Trạch. Hai mắt Ninh Hinh lợi hại nhìn Lãnh Văn Chiết, không chút nào che giấu sát ý trong lòng. Mục đạo hữu, quả nhiên nhớ kỹ rồi. Lãnh Văn Trạch không có sợ hãi nhìn Ninh Hinh, liệu định nàng sẽ không động thủ với hắn. Là ngươi thúc giục đồng tâm cổ. Ninh Hinh mắt nhìn thế trên mặt đất quan xoắn toàn thân thể Lãnh Thanh Yên. Là còn chưa có nói xong, Lãnh Văn Trạch liền biến sắc, rất nhanh quên bên ngoài bay đi. Cũng tốc độ của hắn làm sao có thể hơn được Ninh Hinh công kích nhanh, không đầy một lát không trung liền vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tâm thanh. Ngươi không thể giết ta, ta nếu như chết, sư phụ của ngươi cũng phải chết. Nhìn Mục Ninh Hinh sắc mặt âm trầm hướng hắn tới gần, Lãnh Văn Trạch trong nội tâm vạn phần hoảng sợ, hắn thật sự không nghĩ tới Mục Ninh Hinh lại sẽ không để ý Diệp Tránh an nguy, trực tiếp ra tay với hắn. Dám đụng đến ta sư phụ, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Ninh Hinh lạnh nói, vài gốc truy hồn thứ đồng thời chui vào Lãnh Văn Trạch nguyên thần. A bén nhọn chói hai tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, trọn vẹn qua một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Nói, như thế nào giải trừ đồng tâm cổ? Ninh Hinh một cước sập tại Lãnh Văn Trạch yếu ớt bộ ngực phập phồng bên trên. Khu khu Lãnh Văn Trạch liên tiếp nổ ra vài ngụm máu mới dừng lại, sau đó đơn giản điền cuồng nhìn Ninh Hinh, ha ha, đồng tâm cổ khó giải. Nghe nói như thế, Ninh Hinh biến sắc, đang chuẩn bị lần nữa thúc giục truy hồn thứ thời điểm, nghe được Lãnh Thanh Yên thống khổ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Mục Ninh Hinh, ngươi nếu như tại ra tay với ta, ta liền thúc giục đồng tâm cổ, lại để cho sư phụ của ngươi cũng thống khổ. Ngươi đây một hỗn đản. Ninh Hinh cố hết sức nhẫn mại mới khắc chế đều muốn lập tức đánh chết Lãnh Văn Trạch ý niệm trong đầu, đến cùng ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, mang ta tiến vào thần vực. Ninh Hinh còn chưa về đáp, bầu trời lần nữa phong vân biến hóa, vô biên vô tận màu trắng tường vân bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Oeng, oeng, oeng, chấn động thiên địa tiếng nổ mạnh lại vang lên, uy lực so với trước kia còn cường đại hơn gấp mấy lần. Ninh Hinh biến sắc, một bả nhấc lên Lãnh Văn Trạch cùng Lãnh Thanh Yên liền hướng phía bầu trời trung tâm thiên vận dương bay đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thần vực dị động tại tăng lên. Linh Vu tộc trưởng lao nói nặng trịch nói. Trời ạ, đó là cái gì? Một vị tán tiên quá sợ hãi nhìn dưới tường vân đạo kia đang từ từ trở nên lớn màu đen khe hở. Không được, đó là không gian đoạn mang. Lúc này, chính là người Linh Vu tộc cũng lộ ra hoảng sợ màu đậm. Sỏ xuyên qua phía chân trời màu đen khe hở tản mát ra siêu cấp kinh khủng hấp lực, hải vực lên, một mảnh dài hẹp vòi rồng liên tiếp hiện lên. Nước biển lấy cực kia tốc độ khủng khiếp bị hút vào trong cái khe. Tiểu chủ tử, thừa dịp không gian đoạn mang chưa đủ lớn, ngươi thiết yếu lập tức lên tới thần vực đi lên, chỉ thần vực không có ở đây dị động, không gian tuyệt tự mới sẽ không tiếp tục mở rộng. Linh Vu tộc trưởng lão khẩn trương nói ra. Được. Ngươi thiết yếu mang theo ta. Bị đánh cho nửa tàn phế Lãnh Văn Trạch gấp gáp nói. Ngươi muốn chết sao? Linh ý tức giận nhìn Lãnh Văn Trạch, không gian đoạn mang hấp lực cường đại như thế, tỉ một người đi lên đều gặp nguy hiểm. Đây liên lụy lại vẫn muốn cùng theo một lúc đi lên. Ninh Hinh, không cần để ý tới hắn. Diệp Tránh mở miệng nói ra. Mục Ninh Hinh, nếu như ngươi không mang theo ta, ta đây nhường sư phụ của ngươi theo giúp ta chết chung. Lãnh Văn Trạch điên cuồng nói ra. Thấy Ninh Hinh phải đáp ứng, vẻ mặt Diệp Tránh một lăng, ngươi đã muốn chết như vậy, vậy đi tìm chết đem. Nói xong một chút màu xanh kiếm gỗ hưu. Ú một tiếng liền đem Lãnh Văn Trạch cho chém giết. A Lãnh Thanh Yên thanh âm tuyệt vọng truyền đến, mọi người nhìn lại. Sắc mặt kinh hãi, nàng ngực trái trực tiếp không. Sư phụ. Ninh Hinh hoảng sợ nhìn vị trí trái tim biến thành một cái động lớn Diệp Tránh. Ninh Hinh, không cần phải xen vào ta, đi làm ngươi chuyện nên làm. Diệp Tránh cật lực nói ra. Không. Ninh Hinh không ngừng đem linh khí đưa vào Diệp Tránh trong cơ thể. Tiểu chủ tử, không có tác dụng đâu, ngươi nhanh lên thần vực đi, chỉ cần tìm được tố tâm quả, có thể cứu Diệp đạo hữu. Ngươi nói là sự thật. Tất cả đều là thật. Tố tâm quả có thể cải tạo trái tim. Ta ly khai trong lúc, các ngươi cần phải cam đoan sư phụ ta không xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ đợi tuân mệnh. Chương 913, mở ra. Theo vô tận trên không trung tường vân không ngừng cuộn cuộn, không gian đoạn mang trở nên càng lúc càng lớn, ngăm đen màu đen thâm thúy cái hào rộng tựa như sụp đổ bầu trời, vô biên hấp lực toàn diện tuân hướng thiên vận linh giới mỗi một góc. Giờ này khắc này, linh giới tất cả sinh linh đều đang run rẩy sợ run, từng tòa núi lớn, từng con sông lớn. Một tòa tiếp theo một hòn đảo đang lấy tốc độ cực nhanh bị hút vào không gian đoạn mang trong. Trung tâm thiên vận dương chư đảo, mặc dù có hộ đảo đại trận, tất cả tu sĩ mặc nhiên không cầm được trong lòng run sợ, hải đảo tại chấn động kịch liệt, chung quanh hải vực đều đang sôi trào, như là tùy thời đều phải bị hút đi giống nhau. Hiu! Uu! Ninh Hinh hướng phía tường vân phóng đi thời điểm, đem từ lưu lạc hoàng giới Long Vương trong lấy được lưới khóa hải thanh toán đi ra ngoài, đem trung tâm thiên vận dương cho bảo vệ. Lưới khóa hải là một kiện tiên khí, có thể tạm thời chống cự trong chốc lát không gian đoạn mang hấp lực. Cùng lúc đó, mấy đạo kim sắc quang ảnh nhanh như tia chớp hướng phía không gian đoạn mang tới gần, mỗi một bóng người đều giống như một màu vàng mặt trời, tản ra uy lực vô biên chói mắt kim quang, thẳng nên đón không gian đoạn mang phát ra vô biên hấp lực. Hiu, u u, hiu, u u, hiu, u u, mấy đạo kim sắc quang ảnh nhanh muốn tới gần không gian đoạn mang về sau, lập tức phân tán đến phương vị khác nhau, lăng không ngồi xuống. Từng vòng màu vàng pháp văn không ngừng từ thân thể bọn họ lực lượng phát ra,

ngươi dùng thần lực đem ta trực tiếp đưa tới cho. Ninh Hinh có chút nóng nảy, nàng lo lắng linh giới chống đỡ không được bao lâu, đừng chờ nàng mở ra đồ thần đại trận ngăn cản thần vực dị động thời điểm, linh giới đã hủy diệt, kia vui đùa liền lớn hơn rồi. Ta là đã hấp thu không ít thần lực, thế nhưng là thực lực cũng không khôi phục bao nhiêu, đưa ngươi tới, độ khó có chút lớn. Hơn nữa ngươi xác định ngươi có thể chống lại những cái kia hồn thể chiến đấu bạo phát đi ra dư ba. Không chống đỡ được cũng phải chống đỡ, chúng ta không có thời gian rồi. Thấy Ninh Hinh thập phần kiên trì, Tiểu Bạch thỏa hiệp, được rồi, ta đưa ngươi tới, cũng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi đi tới, thì tương đương với phải trực diện thần chiến đấu. Ta biết, Ninh Hinh tốc độ cao nhất vận hành quanh thân linh khí, triệt để đem ẩn nấp các vị trí cơ thể thần quang phù kích phát ra rồi, thoáng chốc, nguyên một đám màu trắng phù văn liền bao phủ tại nàng mặt ngoài thân thể. Thấy Ninh Hinh chuẩn bị cho tốt, Tiểu Bạch lập tức vận chuyển thần lực, trong chốc lát, Ninh Hinh quanh thân tia sáng trắng đại thịnh, vèo một cái liền biến mất ngay tại chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Táng Thần Hải bên cạnh. Phốc, cứ việc có thần quang phù che chở, cũng Ninh Hinh vẫn như cũ bị hồn thể chiến đấu buộc phát ra dư uy chấn động huyết khí dâng lên, thần hồn bộ rung động. Người không sao chứ? Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Ta có thể chống đỡ. Ninh Hinh một chút lau đi bên miệng vết máu, lập tức tiến hành thôi diễn, tìm kiếm đồ thần đại trận chỗ. 3. Trung tâm Thiên Vận Dương. Vâng. Tại không gian đoạn mang cường lực hút xuống, linh giới long trời lở đất phải càng ngày càng lợi hại, trung tâm Thiên Vận Dương chư đảo tu sĩ càng ngày càng tuyệt vọng. Một ít trong nội tâm sức thừa nhận không cao tu sĩ trực tiếp bị sợ chết, một ít tu sĩ thật sự nhẫn nhịn không được chờ đợi tử vong tra tấn, trực tiếp từ buộc. Ngay từ đầu còn có tán tiên độ kiếp tu sĩ đi ra an ủi, có thể theo thời gian trôi qua, đã liền bọn họ cũng không nhìn thấy hy vọng sống sót rồi. Ô Vũ Hàm, ngươi nói tỷ của ta có thể ngăn cản thần vực dị động sao? Xem qua sinh cơ càng ngày càng yếu Diệp Tránh về sau, Ninh Ý đi tới Ô Vũ Hàm bên người, nàng có năng lực tiên tri, hắn muốn từ trong miệng nàng biết được tỷ tỷ tin tức. Ta không biết. Ô Vũ Hàm nhỏ giọng nói, thẳng tắp nhìn qua vô tận không trùng, nàng mặc dù không có giống tu sĩ khác như vậy tuyệt vọng, vừa y đấy vẫn đang không chắc chắn. Tỷ nhất định cũng được, nhất định có thể. Ninh Ý lẩm bẩm nói. Quanh lại là một đạo vang vọng đất trời tiếng nổ tung, kim Phật xá lợi bị chấn bay ra ngoài, lưới khóa hải cũng vỡ vụn. Thấy vậy, nhiều người tu sĩ trực tiếp tuyệt vọng nhắm mắt lại, cùng đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà đợi trái đợi phải, mọi người cũng không có cảm thấy bị hút đi, ngược lại chung quanh chậm rãi yên tĩnh trở lại. Chờ mọi người chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, đồng tử nhao nhao co rụt lại, tựa hồ một lát sau lại tựa hồ qua rất lâu, trung tâm Thiên Vận Dương buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cực kỳ lâu về sau, còn sống sót tu sĩ nhớ tới ngày hôm nay trải qua nhưng nhịn không được động dung, cái loại này sống sót sau tai nạn vui sướng thủy chung ghi khắc tại sâu trong linh hồn. A Di Đà Phật. Mấy vị kim Phật xá lợi lần nữa bay đến không trung, chống trải Phật âm đem linh giới tràn ngập tuyệt vọng khí tức xua đuổi phải sạch sẽ. Thân vực dị động đình chỉ, không gian đoạn mang phát ra hấp lực biến mất, kia đẻ nén làm cho người ta không thở nổi mây đen đang tại tiêu tán, hồi lâu cũng không có mặt đường mặt trời xuất hiện lần nữa, linh giới các nơi cũng ổn định lại, hai nạn tựa hồ đi qua. Hiu. U. Một nói thanh sắc quang mang từ phía chân trời lấy xuống, đã rơi vào trên Mục Tiên đảo. Tỷ. Chứng kiến Ninh Hinh trở về, Ninh Y đám người nhao nhao ra đón. Tỷ, ngươi bị thương. Nhìn cả người dính đầy vết máu Ninh Hinh, Ninh Y toàn bội hỏi. Ta không sao, sư phụ đây. Ninh Hinh sắc mặt thập phần tái nhợt, dính đầy máu tươi trong tay cầm một cây toàn thân huyết hồng cây nhỏ, trên cây mọc ra một viên tựa như trái tim thần quả. Tại trúc viện, còn chưa dứt lời, Ninh Hinh liền biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến trúc viện. 3. Sáng chói ánh sáng màu đỏ từ trúc trong nội viện tản mát ra, ăn vào tố tâm quả về sau, Diệp Tránh sớm đã biến mất trái tim đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cải tạo. Một lúc lâu sau, ánh sáng màu đỏ biến mất, Diệp Tránh trái tim cải tạo hoàn thành. Sư phụ. Chứng kiến Diệp Tránh mở to mắt, Ninh Hinh căng thẳng thần kinh cuối cùng nới lỏng, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chứng kiến Ninh Hinh tràn đầy vết thương, Diệp Tránh vừa muốn nói gì sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Ô sát. Một đạo bằng thùng nước tia chớp xuất hiện giữa trời, trực tiếp tại Mục Tiên đảo bên trên hiện ra, vừa biến mất không bao lâu mây đen lần nữa tụ tập tránh ra, sợ tới mức trung tâm Thiên Vận Dương chư đảo tu sĩ kinh hồn bạt vía, cho rằng tai nạn lại có đến rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Hinh một chút liền đứng lên. Là vi sư phi thăng thiên kiếp. Diệp Tránh chau mày nói. Cái gì? Hai mắt Ninh Hinh trợn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, không đầy một lát lại lộ ra lo lắng. Cũng vâng. Sư phụ ngươi vừa khôi phục, như thế nào chống cự được phi thăng thiên kiếp đây? Diệp Tránh còn chưa nói, một bên Linh Vu tộc trưởng lão liền mở miệng. Phi thăng thiên kiếp có thể sử dụng pháp bảo chống cự, thuộc hạ trong tay thì có chủ yếu chống đỡ ngự lôi kiếp tiên khí. Thật sự, thấy Linh Vu tộc trưởng lao xuất ra một chút tử kim cái rủ, Ninh Hinh không có khách khí, trực tiếp cầm tới. Độ kiếp cũng không đáng sợ, tiểu chủ tử bây giờ Diệp đạo hữu có lẽ lo lắng một chuyện khác. Chuyện gì? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Không gian đoạn mang. Thân vực dị động đình chỉ tuy rằng lại để cho không gian đoạn mang yên tĩnh trở lại, cũng nói nhưng không có biến mất. Diệp đạo hữu nếu muốn phi thăng tiên giới, nhất định phải có tiên giới ánh sáng tiếp dẫn. Cũng bởi vì không gian đoạn mang tồn tại, ánh sáng tiếp dẫn là đến không đến linh giới, thiên đạo chỉ cấp tất cả tu sĩ một cơ hội, cho nên, mặc dù Diệp đạo hữu thành công độ kiếp, không có ánh sáng tiếp dẫn, hắn cũng chỉ có thể ở lại linh giới làm một gã tán tiên. Biết rõ Ninh Hinh đối với Diệp Chánh thập phần coi trọng, Linh Vu tộc trưởng lão nói được thập phần tường tận. Cũng có cái gì biện pháp giải quyết? Vẻ mặt Ninh Hinh có chút nóng nảy. Có, bất quá gần như không có khả năng. Ngươi chỉ cần muốn nói gì biện pháp, lại để cho không gian đoạn mang khép lại. Chương 916, đại kết cục, chung. Thân vực dị động đình chỉ về sau, không gian đoạn mang kia phát ra khủng bố hấp lực tựa hồ cũng biến mất theo rồi, thiên vận linh giới bởi vậy cũng liền dần dần khôi phục yên tĩnh, linh giới sinh linh cũng coi như tránh thoát một trường hạo kiếp. Lúc này linh giới thành tổ ong, trước mắt thương gì, tựa như một cái hắc hà không gian đoạn mang càng là nằm ngang ở bên trong trời đất, như là đem thiên địa bổ ra. Thân vực cửa vào đại môn còn mở, thần quang quang mang bắn ra bốn phía, quét về phía đại địa, nhưng là do ở không gian đoạn mang tồn tại, sinh sôi đem thần quang cách trở, vô pháp đạt đến thiên vận linh giới. Oanh long long bầu trời một tiên đảo kiếp vân càng ngày càng dày đặc, đinh hai nhức góc lôi minh vang vọng đất trời, liên tiếp kia chớp không ngừng tại trong kiếp vân toát ra, tựa như lúc nào cũng sẽ xuất hiện giữa trời, bổ về phía một tiên đảo. Trúc trong nội viện, Diệp Chánh đang toàn lực khôi phục, cần phải tại lôi kiếp đánh xuống trước đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong, nếu không, mặc dù có Linh Vu tộc trưởng lão ngự lôi pháp bảo, hắn cũng có khả năng táng thân vu lôi kiếp chi sau. Cách đó không xa, Ninh Hinh đã ở tốc độ cao nhất khôi phục trong. Lại để cho không gian đoạn mang khép lại, người khác có thể là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nhưng lại nàng có thể. Không gian đoạn mang sở dĩ đã cách trở ánh sáng tiếp dẫn cùng thần quang, hoàn toàn là bởi vì bên trong không có bất kỳ sinh mệnh, siêu thoát thiên đạo quản hạt phạm chủ. Nếu đem kia mảnh không gian đoạn mang khu diện hóa thành một phương hướng thế giới mới, đây hết thể sẽ không còn là vấn đề. Lúc này, tất cả mọi người đối với Diệp Chánh phi thăng thành tiên không ôm hy vọng, bây giờ chỉ hy vọng hắn có thể thành công độ kiếp. Linh giới thăng tiên đài bây giờ tà sát khí tràn ngập, đã không khỏe với phi thăng, Diệp sư tổ sợ là phải tại trên một tiên đảo độ kiếp. Linh ý vẻ mặt ngưng trọng. Thế nhưng là phi thăng thiên kiếp gì sự khủng bố, một tiên đảo có thể đủ chịu được sao? Người Linh Vu tộc lo lắng nói ra. Nếu có thể ở trên một tiên đảo bố trí phi thăng trận thì tốt rồi. Phi thăng trận. Vừa khôi phục tốt Ninh Hình vừa ra tới, liền nghe đến Linh Vu tộc trưởng lao nói lời, vội vàng hỏi. Đúng, phi thăng trận là một loại chủ yếu độ kiếp trận pháp, không những đối với người độ kiếp vốn có nhất định phòng ngự tác dụng, nhưng lại có thể bảo hộ đất độ kiếp không bị phá hư. Vậy còn chờ gì, chạy nhanh bày trận A. Linh ý gấp gáp nói. Phi thăng trận cũng không tốt bố trí, mặc dù ta cùng lúc đó động thủ, cũng chưa chắc có thể ở Diệp đạo hưu thiên kiếp đánh xuống lúc trước đem trận pháp bố trí tốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Hinh cũng nhíu mày, nàng hiện tại phải đi giải quyết không gian đoạn mang vấn đề, hơn nữa phải tại sư phụ độ kiếp thành công trước chuẩn bị cho tốt, nếu không, ánh sáng tiếp dẫn không cách nào đánh xuống, sư phụ gần đây không làm nổi tiên khả năng, bây giờ nàng căn bản không có thời gian đi tới bố trí phi thăng trận. Đúng lúc này, lúc trước chung chống cự không gian đoạn mang hấp lực mấy vị kim Phật xá lợi đi tới trên một tiên đảo. A-di-đà Phật. Mấy vị kim Phật xá lợi mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, quét mắt mọi người sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Hinh. Ninh Hinh đám người nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính. Thí chủ, bổn tọa đợi nguyện giúp ngươi bố trí phi thăng trận, ngươi mà lại đi làm ngươi nên làm sự tình đi. Một vị kim Phật xá lợi nhìn Ninh Hinh nói ra, như là đã sớm biết nàng có thể đem không gian đoạn mang khép lại giống nhau. Đa tạ mấy vị Phật tổ. Ninh Hinh tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng không có nói thêm cái gì, chứng kiến kim Phật xá lợi bắt đầu ở trên một tiên đảo trận pháp quảng trường bố trí phi thăng trận về sau. Một cái lắc mình liền bay về phía không gian đoạn mang chỗ. Không gian đoạn mang chỗ kỳ thật sớm đã không có ở đây thiên vận linh giới giới diện rồi, chỉ là do ở thần quang chiếu xạ, linh giới tu sĩ mới có thể chứng kiến nó mà thôi. Người Linh Vu tộc chứng kiến Ninh Hinh bay về phía không gian đoạn mang, đều là vẻ mặt khiếp sợ, tiểu chủ tử, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng phải người Linh Vu tộc mặt mũi tràn đầy không thể tin? Lớn như vậy không gian đoạn mang chính là nắm trong tay không gian pháp tắc đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể đem khép lại. Tiểu chủ tử hay một chưa thành tiên tu sĩ, nàng làm được hả? Chưa hẳn phải trực tiếp đem không gian đoạn mang khép lại. Ngươi nói là đem không gian đoạn mang diễn hóa thành một phương hướng thế giới mới. Kia càng không khả năng, không nói trước cực kỳ khó được đục âm, dương thanh chi khí, đã nói hồng mông chi khí đi, đây chính là biến mất ở lịch sử trong trường hà đồ vật, mặc dù là thiên đình cũng chưa chắc cầm ra được. Còn có mặc dù tiểu chủ tử là hậu nhân thánh nữ, nàng dù sao còn chưa bị trong tộc trao tặng thần văn, căn bản vô pháp điều khiển tứ tượng biến hóa, đều muốn diễn hóa ra một phương tân thế giới, căn bản không khả năng. Đây cũng chưa hẳn, ta tổng cảm giác phải tiểu chủ tử phúc duyên không có người thường có thể so sánh. 6. Không gian đoạn mang trước, Ninh Hinh chân đạp tường vân, thật chặt nhìn chăm chú lên phía trước kia không hề bất luận cái gì khí tức, vắt ngang ở trong thiên địa màu đen lớn mang, sau lưng sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét. Tiểu Bạch, tướng này không gian đoạn mang diễn hóa thành một phương hướng tân thế giới, như thế nào chưa? Ta đây cũng không biết. Tiểu Bạch nhún vai, nó cũng chưa từng thấy qua tân thế giới diễn hóa. Ninh Hinh nhìn xuống mắt cũng sắp đánh xuống thiên kiếp, thần sắc tức sốt ruột lại lo lắng, ai, đi được tới đâu hay tới đó đi. Nói qua Ninh Hinh liền đem từ hải ngoại trên tiên sơn đã nhận được hồng mông chi khí, yêu vực bắt được trọc câm khí, trong vực hồng nhật lấy được dương thanh khí, cùng với dưới đáy biển tiên thành được ngũ hành linh tố toàn bộ đều tế ra. Hiu. U. Ninh Hinh đem hồng mông chi khí kích nhập không gian đoạn mang trong. Oanh long long hồng mông chi khí vừa vào, không gian đoạn mang mà bắt đầu chấn động lên. Ô sát. Cùng lúc đó, công tác chuẩn bị đã lâu thiên kiếp cũng hướng phía trên một tiên đảo diệp tránh bổ xuống. Trong thiên địa, thay đổi bất ngờ. Sấm sét vang dội, kiếp vân sôi trào, trực tiếp đem vô tận trên không trung Ninh Hinh cho đã cách trở. Tại Ninh Hinh biến mất trong tầm mắt ngáy mắt, trên một tiên đảo người linh vu tộc trực tiếp sợ ngây người. Vừa mới tiểu chủ tử vung đi ra là hồng mông chi khí chứ. Giống như là người linh vu tộc trợn mắt hốc mồm đang nhìn bầu trời, cứ việc chỉ có thể nhìn thấy kiếp vân cùng lôi điện, nhưng bọn họ vẫn đang không biết mệt mỏi ngang cái đầu. Hồng mông chi khí bay vào không gian đoạn mang về sau, lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang, đem không gian đoạn mang mỗi một chỗ đều tràn ngập đầy. Khai thiên lịch địa mới bắt đầu độc hữu hồng mông chi khí ẩn chứa nhất định được thiên địa quy tắc, lớn nói pháp tắc bắt đầu ở không gian đoạn mang trong tạo ra. Lúc này, Ninh Hinh đem trọc âm khí cùng dương thanh khí cũng đồng thời quăng tiến vào, không gian đoạn mang lập tức liền sôi trào lên, chấn động càng lợi hại. Hồng ngông chi khí, trọc âm khí, dương thanh khí một tụ hợp, lập tức đồng sinh ra vô tận thể khí, không gian đoạn mang trung lập ngựa tản mát ra đồng bộ sức sống. Ninh Hinh lại nhanh chóng đem ngũ hành linh thụ tế tiến vào, thoáng chốc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ sắc linh khí như mưa sao trổi bình thường rơi vãi hướng không gian đoạn mang mỗi một cái góc nhỏ. Sinh khí tức từ không gian đoạn mang trong tán phát ra đến. Hồng ngông chi khí, cho âm khí, dương thanh khí, ngũ hành linh khí hội tụ, lại để cho không gian đoạn mang bên trong thiên địa quy tắc càng thêm hoàn thiện. Thời gian dần qua trọc âm khí bắt đầu trầm xuống, trên dương thanh khí lơ lửng ở, tại đồng bộ thể khí ở bên trong, Ninh Hinh lại mơ hồ chứng kiến núi non sông ngòi, mặt đất bao la hình thức ban đầu. Tốt rồi, không gian đoạn mang không bao giờ nữa là cấm địa sinh mệnh rồi, ngươi bây giờ cũng đến đi vào bên trong điều khiển tứ tượng biến hóa. Đây sau đó thế giới mới đem liền sơ bộ tạo thành. Tiểu Bạch có chút kích động nói. Chương 917, đại kết cục, hết. Ô sát. Một đạo lại một đạo huy lực cực lớn lôi điện nhắm đánh tại trên một tiên đảo, phi thăng trong trận diệp tránh chật vật chống cự toàn thiên kiếp. Ninh ý đám người thần sắc đều vô cùng khẩn trương, trong chốc lát nhìn xem đang tại trong độ kiếp diệp tránh, trong chốc lát lại hướng phía bầu trời nhìn lại, đều muốn xuyên thấu qua đông nghịt kiếp vân tìm được thân ảnh Ninh Hinh. Các ngươi nói tiểu chủ tử thật có thể đem không gian đoạn mang diễn hóa thành một phương hướng thế giới mới sao? Khó mà nói. Diễn hóa một phương tân thế giới sao không cũng dễ dàng như vậy làm được. Lấy tiểu chủ tử đối với Diệp Chánh đám người để trong lòng, chắc chắn sẽ không hy vọng chứng kiến bọn họ con đường thành tiên cứ như vậy hủy, cho nên, ta cảm thấy khả năng rất lớn. Diệp Chánh có chúng ta đưa điều khiển kiếp tiên khí, lại thêm bản thân bên trên thực lực cũng không tệ, 89 phần 10 là có thể thành công độ kiếp. Bất quá có thể hay không phi thăng thành tiên muốn nhìn vận mệnh của hắn. Tiểu chủ tử nếu là không có thể tại ánh sáng tiếp dẫn đánh xuống trước đem không gian đoạn mang diện hóa vì tân thế giới, liên thông tiên giới cùng linh giới thông đạo, đến lúc đó Diệp Chánh dốc cả một đời cũng chỉ có thể làm tán tiên rồi. Không gian đoạn mang chỗ. Trải qua hồng ngông chi khí, cho âm khí, dương thanh khí, ngũ hành linh khí lẫn nhau giao hòa, vắt ngang ở bên trong trời đất không gian đoạn mang bắt đầu dần dần khép lại. Từ bên ngoài nhìn, không gian đoạn mang tựa hồ là rút nhỏ. Cũng kia bên trong không gian cũng không so với thiên vận linh giới nhỏ. Theo thiên địa quy tắc không ngừng hoàn thiện, không gian đoạn mang đã có thể được xem là một độc lập thế giới. Nguyên bản bị ngăn cản thần quang cũng có không ít chiếu xạ đến trong không gian, cảnh này khiến cái này không gian càng nhanh hơn hướng phía tân thế giới diễn hóa. Biết nói không gian đoạn mang có thể chống đỡ sinh mệnh còn sống về sau, Ninh Hinh lập tức phi thân đi vào, điều khiển khởi linh vu tộc cao nhất truyền thừa, tứ tượng biến hóa. Tứ tượng biến hóa thuật cùng một chỗ, toàn bộ không gian đều sôi trào. Trong chốc lát, phong vân biến hóa,